Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, vận khí đổi thay, bá phủ cửa chính mái hiên thượng, Thời Định Hiên đón gió mà đứng. Thời Định Hạo nhìn đến Thời Định Hiên tới, trong lòng vui vẻ, đã quên trốn tránh, bị Triệu đại công tử một chưởng chụp ở phía sau bối, trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Thời Định Hiên nhìn đến đệ đệ không đánh bay, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp thả người nhảy, lập tức công hướng Triệu đại công tử, cảm nhận được sắc bén hơi thở đánh úp lại, Triệu đại công tử nháy mắt chính sắc lên. Hai người, như nhau mảnh hổ xuống núi, như nhau hùng sư nhảy lên, mang theo tiếng xé gió vang nắm tay liền như vậy ở giữa không trung hung hăng va chạm ở lên. Phanh, cường đại lực đánh vào, trực tiếp làm hai người bắn ngược đi ra ngoài. Thời Định Hiên ở không trung cấp tốc xoay tròn, một lần nữa lui trở lại mái hiên thượng, ngay sau đó, số phiến mái ngói theo tiếng rơi xuống trên mặt đất, mà Triệu đại công tử tắc sau này lui mấy thước, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài hoa ngân. Ca, hắn đánh ta, mau đem hắn đánh ngã. Thời Định Hạo bị đánh ra mười mấy mét xa, ngã ngồi trên mặt đất, đối với Thời Định Hiên lớn tiếng lên án. Ca, đem kia hàng giả ca ca đánh bay đi ra ngoài. Triệu tiểu công tử cũng không cam lòng yếu thế hò hét. Thời Định Hiên cùng Triệu đại công tử song song đều ở nhìn chăm chú đối phương, hai người sắc mặt đều thực trịnh trọng, đồng thời trong mắt đều lập lòe gặp được đối thủ phấn chấn quang mang. Nhìn nhau một lát, Triệu đại công tử trước mở miệng nói, luận bàn một phen. Thời Định Hiên, hảo, tiếng nói vừa dứt, hai người liền lập tức công hướng về phía đối phương. Chờ đến Thời Phù Hân đám người đuổi tới thời điểm, hai người đã đánh đến khó xá khó phân, giao truyền lưỡng đạo thân ảnh, tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ có thể thông qua quần áo nhan sắc tới phân rõ ai là ai. Rõ ràng là xích thủ không quyền hai người, lại đánh ra đao quang kiếm ảnh kích thích cùng khẩn trương. Một màn này, xem ngây người Thời gia một đám người. Triệu đại công tử Triệu Thịnh Minh, là đại sở nổi danh thiếu niên tướng quân, 18 tuổi thời điểm đã bị hoàng thượng thân phong vì chính tam phẩm chiêu dũng tướng quân, bằng vào gắng sức rút ngàn quân siêu quần võ nghệ, mới lên chiến trường liền ở biên cảnh nổi danh. Chính là giờ phút này, Thời Định Hiên cư nhiên cùng hắn đánh đến không phân cao thấp. Thời gia tuy rằng này đây võ lập nghiệp, chính là truyền thừa tới rồi Thời lão thái gia nơi này, đã ở hướng tới thi thư gia truyền phương hướng phát triển, chính tự bối này một thế hệ. Liền trưởng tử Thời Chính Mậu có một thân võ nghệ, mặt khác mấy cái nhi tử, đều là đi đọc sách chiêu số, tới rồi Định tự bối này một thế hệ, học võ liền càng thiếu. Giờ phút này có thể hoàn toàn thấy rõ Triệu đại công tử cùng Thời Định Hiên sở hữu chiêu thức người, cũng chính là Thời Phù Hân, Thời Phù Âm, Thời Định Hạo tam tỷ đệ. Những người khác tuy xem không hiểu, nhưng cũng có thể từ đánh nhau trung hai người phát ra khí thế thượng nhìn ra, Thời Định Hiên cũng không có hạ xuống hạ phong. Nghe tin vội vàng tới rồi Thời lão thái gia cùng Thời Ngũ lão gia nhìn một màn này, trong lòng càng là chấn động vạn phần. Vây xem trong đám người, bị Thời Thất lão gia mời đến dạy dỗ Thời Định Hiên ngưu giáo dụ cũng là đầy mặt kích động, tuy rằng từ ngày thường tiếp xúc chung, hắn đã hiểu biết đến Thời Định Hiên võ nghệ sẽ không quá kém, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cư nhiên sẽ như thế lợi hại. Triệu đại công tử, kia chính là năng thủ cử ngàn cân đỉnh tuyệt đỉnh thiếu niên tướng quân a, nghe nói sớm tại 2-3 năm trước liền đi vào cửu phẩm võ giả chi cảnh, Thời Định Hiên cư nhiên có thể cùng hắn đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, chẳng lẽ Thời Định Hiên công phu cũng đã đi vào cửu phẩm võ giả chi cảnh. Ở những người khác chấn động thời điểm, ngã ngồi trên mặt đất đã hoảng quá khí tới Thời Định Hạo nổi giận đùng đùng bò lên, ca, báo thù cho ta, đem người nọ đánh ngã, lại vang dội lại lớn lên âm cuối, đôi tay giơ lên cao còn kích động rung cái không ngừng. Vừa thấy như vậy Thời Định Hạo, chuẩn bị qua đi điều tra hắn thương thế, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm đồng thời dừng bước chân, trung khí như thế đủ, khẳng định không gì trở ngại. Thực hiển nhiên, kia Triệu đại công tử ra tay rất có đúng mực, cũng không có muốn thương Thời Định Hạo, phía trước kia một chưởng chỉ là vì đem hắn đánh lui. Thời Định Hạo bị chụp phi, Triệu tiểu công tử rất đắc ý, thấy hắn lại bò lên, còn ồn ào muốn báo thù, cũng đối với Triệu đại công tử hô, ca, ngươi cũng đừng khách khí, đem hàng giả ca ca cũng cấp đánh bay, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, ai là hàng giả, ngươi là hàng giả, ngươi làm bẩn ta thanh danh, còn thắng đi rồi ta ngọc cải trắng, ngươi nên đánh, liền ngươi như vậy còn có thể có thanh danh. Chính mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đi, Ngọc cải trắng là ngươi bại bởi ta, thua liền phải nhận, ta quá xem thường ngươi, thua còn về nhà cáo trạng, chuyển đến đại nhân, ngươi chính là một cái còn không có cai sữa nải oa oa, ngươi mới nải oa oa đâu, ta có ca ca, ta bị khi dễ, ta vì cái gì không thể tìm ca ca. Ngươi bị đánh, ngươi không cũng đem ngươi ca gọi tới sao, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Bá phủ trước cửa, Triệu đại công tử cùng Thời Định Hiên đánh đến khó khăn chia lìa, mà Thời Định Hạo cùng Triệu tiểu công tử cắt trạm một bên, quơ chân múa tay đối với đối phương miệng phun hương thơm, kia tư thế, kia đầu nhập độ, chút nào không thua đánh nhau hai cái ca ca, trên mặt xúc động phẫn nộ biểu tình còn muốn càng tốt hơn. Hàng giả, thức thời, chạy nhanh cấp tiểu gia ta xin lỗi, lại đem ta ngọc cải trắng còn trở về, phía trước sự tình, tiểu gia liền không cùng ngươi so đo. Ta phi, ngươi làm cái gì mộng tưởng hảo huyền đâu, ta không có giả mạo quá ngươi, ngọc cải trắng cũng là ta chính đại quang minh thắng tới, là không có khả năng còn cho ngươi, ngươi dám, cha ta là Hoài Viễn tổng đốc, cha ta vẫn là lửa đốt Bắc Yến kho lúa đại anh hùng đâu, ta ca là lực rút ngàn quân thiếu niên tướng quân, đánh trận nào thắng trận đó, ta ca là lẻn vào Bắc Yến hậu phương lớn, thành công cứu phụ cũng cấp Bắc Yến hung hăng một kích đại hiệp sĩ, thấy chính mình nói cái gì. Thời Định Hạo đều có chút lời nói hồi chính mình, Triệu tiểu công tử buồn bực cực kỳ, hắn buồn bực, Thời Định Hạo liền cao hứng, hắc hắc, ngươi tiếp tục nói nha, nhà ngươi còn có cái gì người, đều nói ra, làm ta kiến thức, bá phủ đại môn nội, thấy Thời Định Hạo vẫn luôn ở khiêu khích Triệu tiểu công tử, Thời Ngũ lão gia có chút ổn không được, muốn đi ra ngoài ngăn cản, lại bị Thời lão thái gia cấp ngăn lại, phụ thân, Cửu Lang nói chuyện quá không ác ngăn cản. Tiếp tục đi xuống, khẳng định sẽ làm tức giận Triệu tiểu công tử, Thời lão thái gia ánh mắt vẫn luôn ở Thời Định Hiên cùng Triệu đại công tử trên người, Cửu Lang cùng Triệu tiểu công tử chỉ là tiểu hài tử gia vui đùa lời nói, không cần thật sự, Thời Ngũ lão gia mặt mặt, nhìn mắt còn ở đánh Thời Định Hiên cùng Triệu đại công tử, phụ thân, chúng ta thật sự không ra đi ngăn cản, Thời lão thái gia, Ngũ Lang năm nay 16, mà Triệu đại công tử đã 20. Hiện giờ Ngũ Lang cùng hắn đánh đến không phân cao thấp, chúng ta lộ diện, hắn mặt mũi thượng sợ là sẽ có chút băn khoăn, Thời Ngũ lão gia nghe xong, vội không ngừng gật đầu, vẫn là phụ thân nghĩ đến chu đáo, ngoài cửa đều là chút hài tử, ở bọn nhỏ trước mặt mất mặt, cùng ở đại nhân trước mặt mất mặt, là không thể đánh đồng. Khi nói chuyện, đột nhiên truyền đến rầm một tiếng rách nát thanh, hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Triệu đại công tử cùng Thời Định Hiên bay lên mái hiên. Dẫm hỏng rồi mái hiên thượng mái ngói, dẫn tới mái ngói rơi xuống trên mặt đất, hai người đều không nghĩ làm phá hư, thực mau lại từ dưới mái hiên nhảy xuống, thả người nhảy xuống khoảnh khắc, hai người lại lần nữa hướng tới đối phương chém ra nắm tay, phanh, phanh, nắm tay cùng nắm tay chạm vào nhau đánh, lại đánh ra bạo phá tiếng vang, cường đại lực đánh vào, làm hai người bắn ngược lui về phía sau mấy thước mới đứng vững thân hình, bá phủ ngoài cửa. Triệu đại công tử cùng Thời Định Hiên tương hướng mà đứng, Triệu đại công tử bế lên nắm tay, Triệu Thịnh Minh, Thời Định Hiên nghe xong, cũng ôm quyền nói, Thời Định Hiên, không khí một sửa phía trước ngưng trọng khẩn trương, trở nên nhu hòa nhẹ nhàng lên, Triệu đại công tử cười đi hướng Thời Định Hiên, ta đối lúc trước lấy thân phạm hiểm, lửa đốt Bắc Yến kho lúa tráng sĩ rất là kính ngưỡng, hôm nay tới cửa quá mức mạo muội, lần sau lại đến, hiền đệ cần phải đem ta hướng lệnh tôn dẫn tiến một vài. Thời Định Hiên thấy Triệu đại công tử khách khí có lễ, đối này nhiều tốt hơn cảm, tự nhiên quét chiếu đón chào, hôm nay liền không làm phiền, cáo từ. Triệu đại công tử cười cùng Thời Định Hiên gật đầu, liền xoay người đi hướng Triệu tiểu công tử, sau đó lôi kéo Triệu tiểu công tử liền thượng Triệu phủ xe ngựa. Ca, ta ngọc cải trắng đâu? Triệu đại công tử nhìn tức giận đệ đệ, ngọc cải trắng là điềm có tiền, ngươi ca ta không thắng nhân gia, tự nhiên không thể mở miệng thảo muốn. Triệu tiểu công tử nhíu mày, ca, ngươi cũng đánh không lại hàng giả ca ca sao, Triệu đại công tử nhéo nhéo cùng Thời Định Hiên đối chạm vào tay phải, giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay phải đều là ma, hảo cường nội lực, không phải làm ngươi đừng ở gọi người ta hàng giả sao. Thời gia tứ phòng từ Tây Bắc biên quan trở về, cùng chúng ta cùng một ngày vào kinh, phía dưới người muốn nịnh bợ phụ thân, mới lầm đem Thời Cửu Lang nhận thành ngươi, cũng không phải hắn muốn giả mạo ngươi. Khi việc này liền tính, ngươi có thể chính mình đi tìm về bãi, chính là ta đánh không lại nha. Triệu tiểu công tử vẻ mặt buồn bực, hừ, khi đó Cửu Lang thật sự thực chán ghét, ta có ca ca, hắn cũng có, còn cùng ngươi giống nhau lợi hại, khó trách như vậy kiêu ngạo khoe khoang thiếu thu thập. Ở huynh đệ hai khi nói chuyện, Triệu phủ xe ngựa chậm rãi sử ra Trường Nhạc phố đông, nhìn xe ngựa đi xa, bị Thời Định Hạo kia một giọng nói kinh động, dựa gần Võ Xương bá phủ Giang An bá phủ Từ gia, cùng với hình bộ hữu thị Lan Phương gia, trong lòng đều nổi lên chút gợn sóng. Từ lão bá gia nhìn Võ Xương bá phủ phương hướng, thần sắc có chút cảm thán, Thời gia ôm sai hài tử, không thiếu bị người chê cười, nhưng không nghĩ tới kia Toàn gia cư nhiên như thế không thể khinh thường. Triệu đại công tử, kia cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người, đó là thật đánh thật ở trên chiến trường đánh ra tới thiếu niên tướng quân. Thời gia mới bị tiếp trở về không bao lâu Thời Ngũ Lang, cư nhiên có thể cùng hắn bất phân thắng bại, quá làm người ngoài ý muốn. Thời gia, đây là muốn vận khí đổi thay sao? Ta thật xem thường Triệu Thịnh Hào tên kia, chính mình đánh không thắng liền chạy về gia cáo trạng, hắn nếu là có loại, nên khổ luyện công phu, sau đó chính mình tới tìm về bãi, nhưng hắn đâu, vừa chuyển đầu liền đi tìm hắn ca ca, hắn có ca ca, chẳng lẽ ta liền không có sao? Thời Định Hạo hùng hùng hổ hổ đi theo mọi người trở về bá phủ, Thời Ngũ lão gia nhìn trung khí mười phần Thời Định Hạo, do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra thanh, Cửu Lang, ngươi bị Triệu đại công tử lớn một chưởng, không có việc gì đi? Thời Định Hạo cười lắc lắc cánh tay, Ngũ thúc, ta thân thể hảo đâu, không có việc gì. Thời Định Hiên nhìn lại đây, đó là Triệu đại công tử lưu thủ, hắn phải dùng toàn lực, ngươi đến tranh ở trên giường, nói, hơi hơi hoạt động một chút cùng Triệu đại công tử đối đâm cánh tay phải, vừa động, liền xuyên tim đau. Thời Phù Âm chú ý tới hắn khác thường, ca, ngươi không sao chứ? Thời Định Hiên lắc lắc đầu, yên tâm, không có gì trở ngại. Thời Phù Hân tiếp nhận lời nói, là không có gì trở ngại, chỉ là hữu cánh tay không thể động. Nghe vậy, Thời Ngũ lão gia vừa định hỏi hai câu, đã sớm chờ ở cửa Thùy Hoa Kim Nguyệt Nga liền vọt lại đây, sốt ruột lôi kéo Thời Định Hiên, Thời Định Hạo không được đánh giá. Nương, chúng ta không có việc gì, chỉ là cùng Triệu đại công tử luận bàn một chút mà thôi. Thời Định Hiên chạy nhanh trấn an nói, Thời Phù Hân cười phá đám, ca cánh tay không thể động, Kim Nguyệt Nga biến sắc, không nói hai lời. Lôi kéo Thời Định Hiên liền hướng Ý Quế viện đi, cùng nương trở về thượng dược đi. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo vội vàng đuổi kịp, nhìn liền như vậy rời đi mẫu tử năm người, Thời Ngũ lão gia đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Cửu Lang như thế nào sẽ nhận thức Triệu tiểu công tử, như thế nào Triệu tiểu công tử còn lãnh Triệu đại công tử đánh thượng môn, Ngũ Lang công phu như thế nào như vậy cao, bọn họ còn có hảo đa nghi hỏi muốn hỏi đâu. Thời gia một đám người tuy rằng sốt ruột, nhưng đều thập phần có ăn ý không đi Ý Quế viện thúc giục. Thời đại phu nhân trước tiên liền cấp trượng phu tặng tin tức, nếu là nhà khác, còn dùng không như vậy sốt ruột, nhưng sự tình quan Triệu gia, Triệu tổng đốc rất có khả năng thăng nhiệm binh bộ thượng thư, không phải do nàng không coi trọng. Quả nhiên, ở binh bộ Thời Chính Mậu vừa thu lại đến tin tức, liền lập tức chạy về bá phủ. Trở lại bá phủ, nghe xong tiền căn hậu quả sau, lập tức liền phái người tới rồi Ý Quế viện thỉnh Kim Nguyệt Nga mấy người đi Ý Tường Đường. Kim Nguyệt Nga một nhà biết bá phủ người muốn hỏi cái này sự, vừa vặn Thời Định Hiên đã lau dược, cánh tay phải không như vậy đau, người một nhà liền cùng đi Ý Tường Đường. Ngươi nói cái gì, lúc trước giúp đỡ đại lý tự bắt giữ đến ba cái gian dương đại đạo người là ngươi? Thời Chính Mậu ngơ ngẩn nhìn Thời Định Hạo. Thời Định Hạo gật gật đầu, những người đó cho ta bạc, ta không hảo cự tuyệt. Bởi vì cái này, Triệu Thịnh Hào liền nói ta giả mạo hắn, ta quá oan, ngày đó là ta lần đầu tiên vào thành, ta nào biết hắn là cộng hành nào nha, liền tính hắn là tổng đốc chi tử, ta cũng không cần phải giả mạo hắn nha, tổng đốc ta lại không phải chưa thấy qua, lại không ngừng nhà bọn họ mới có, cho rằng người nhiều hiếm lạ dường như. Nghe được lời này, Thời đại phu nhân trong lòng tức khắc vừa động, bay nhanh hỏi, ngươi còn nhận thức cái gì tổng đốc? Cũng không phải cái gì không thể nói, Thời Định Hạo trực tiếp trả lời, Thái Tổng Đốc nha. Thời đại phu nhân còn tưởng hỏi lại là như thế nào nhận thức, liền nhìn đến Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, không thể không đem trong miệng nói nuốt trở vào. Thời lão phu nhân đem đề tài lôi trở lại Triệu gia, Triệu tiểu công tử nói ngươi thắng hắn ngọc cải trắng là chuyện như thế nào? Thời Định Hạo lập tức sinh động như thật đem ngày đó ở thục ký kho hương phát sinh sự nói một lần, mới vừa nói xong. Liền nhìn đến đại gia ánh mắt đều dừng ở hắn bên hông ngọc cải trắng thượng, sắc mặt tức khắc cảnh giác lên, đây là của ta. Một bên Thời Phù Hân cũng nghiêng nghiêng người, dùng ống tay áo chặn trên người đeo ngọc cải trắng, Này đối ngọc cải trắng chẳng những thế nước đủ, hơn nữa điêu khắc đến sinh động như thật, thập phần tinh xảo. Hai người động tác nhỏ đều bị thời lão phu nhân đám người xem ở trong mắt. Thời Định Hạo lại lần nữa thanh minh, đây là ta thắng. Thời Chính Mậu sửa đúng nói, đó là nhân gia Triệu tiểu công tử. Thời Định Hạo, trước kia là, nhưng hắn bại bởi ta, vậy ta. Thời Chính Mậu không tiếp tục cùng Thời Định Hạo tranh luận, mà là nhìn về phía thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia, phụ thân, mẫu thân. Giả mạo một chuyện tuy cùng Cửu Lang không quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên nhân gây ra, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đến đi một chuyến Triệu phủ, đem việc này giải thích rõ ràng mới được. Thời Định Hạo không làm, giải thích cái gì? Này cùng ta nhưng không quan hệ, nói ta giả mạo Triệu Thịnh Hào, ta còn nói hắn giả mạo ta đâu. Thời Chính Mậu đối mới trở về cháu trai cháu gái đều không thân, nhất thời cũng không dám nói giáo, chỉ có thể nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, hy vọng nàng nói chính mình nhi tử. Kim Nguyệt Nga nhưng thật ra chú ý tới Thời Chính Mậu ánh mắt, nhưng nàng xem không hiểu nha, trực tiếp làm bộ không thấy được, đem đầu vặn tới rồi một bên. Thời Chính Mậu thấy, cho rằng nàng không nghĩ quản, tức khắc có chút bực mình. Thời Đại Phu Nhân nghĩ nghĩ, cũng nói, Cửu Lang thắng kia ngọc cải trắng vừa thấy liền không phải vật phàm, nghĩ đến đối Triệu tiểu công tử hẳn là có đặc thù ý nghĩa, bằng không cũng sẽ không đem Triệu đại công tử kêu lên tới thảo muốn, tốt nhất. Tốt nhất vẫn là còn trở về. Nghe thấy cái này, Thời Định Hạo lập tức liền không làm, ta quang minh chính đại thắng tới đồ vật, dựa vào cái gì muốn còn trở về. Thời Chính Mậu nhẫn nại tính tình giải thích nói, chỉ bằng Triệu gia là nhất phẩm quan to nhà, hiện giờ chính đến thánh sủng, không phải bá phụ có thể đắc tội, vẫn luôn không mở miệng Thời Phù Hân mở miệng, đại bá phụ, không nói đến chúng ta là hoàn toàn không sai lầm một phương, bất quá một hai kiện việc nhỏ mà thôi, chưa nói tới cái gì đắc tội Triệu phủ đi, kia Triệu tiểu công tử tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải bá đạo ngang ngược người, thua ngọc cải trắng, cũng nguyện ý nhận. Liền tính muốn trở về, cũng không có cậy thế tiền tới môn, chỉ là đem ca ca kêu lại đây, chuẩn bị thắng trở về, mà Triệu đại công tử đâu, cùng ta ca giao thủ qua đi, cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp rời đi, có thể thấy được cũng là một cái hiểu lý lẽ người, bọn họ đều không có mở miệng, chúng ta thực sự không cần thiết ở chỗ này chuyện bé xé ra to đi. Thời Chính Mậu nhìn tứ đệ gia cặp song sinh này, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá này hai đứa nhỏ. Nhìn hai người không hề sợ sợ cùng hắn đối diện, vẻ mặt bọn họ không sai bộ dáng, Thời Chính Mậu nhướng mày, lá gan rất lớn, đồng thời cũng thực không quy củ, trước mặt mọi người phản bác trưởng bối, này thói quen nhưng không tốt. Liền ở Thời Chính Mậu còn cắn Triệu gia sự không bỏ khi, thời lão thái gia mở miệng, nhìn Thời Định Hiên, quan tâm hỏi, Ngũ Lang, cùng Triệu đại công tử luận bàn, không bị thương đi, nghe vậy, Thời Phù Hân nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Cuối cùng có người nhớ tới quan tâm nàng ca, Thời Định Hiên trả lời, tổ phụ, ta không có gì sự, thời lão thái gia, Triệu đại công tử là có tiếng trời sinh thần lực, nếu là thương đến địa phương nào, đừng ngượng ngùng, nhất định phải thỉnh đại phu nhìn xem mới là, Thời Định Hiên lại lần nữa trả lời, tổ phụ yên tâm, ta thật sự không có việc gì, thời lão thái gia gật gật đầu, lại nhìn về phía Thời Định Hạo, ngươi tiểu tử này, bị Triệu đại công tử đánh một chưởng. Bất quá nhìn ngươi còn như vậy tinh thần mười phần, nghĩ đến là không thương đến nơi nào, Thời Định Hạo cười tủm tỉm gật đầu, tổ phụ, ta thân thể hảo đâu, thời lão thái gia cười, thân thể hảo hảo nha, chỉ có tốt thân thể, mới có thể hảo hảo làm việc, hảo hảo sinh hoạt, thân thể là quan trọng nhất, quan tâm xong hai cái tôn tử thân thể, thời lão thái gia mới tiến vào chính đề, Triệu phủ, còn nếu là đi một chuyến, giả mạo một chuyện đến giải thích rõ ràng. Đến nỗi ngọc cải trắng, Cửu Lang chính ngươi nhìn làm, Thời Định Hạo vẫn là không muốn, vừa muốn nói gì, Thời Phù Hân liền kéo kéo hắn tay áo, tỷ, làm gì đâu, Triệu đại công tử cùng Triệu tiểu công tử có thể chỗ, có thể đi Triệu phủ, chúng ta trước mắt giao tế vòng, chỉ giới hạn trong bá phủ, quá hẹp, nhiều nhận thức điểm người, không chỗ hỏng, Thời Định Hạo như suy tư gì gật gật đầu, nói có lý. Nói, ho nhẹ hai tiếng, cái kia hành đi. Ta cùng ta ca liền đi một chuyến Triệu phủ, giải thích giải thích, thời lão phu nhân nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, thấy trưởng tử trực tiếp đứng lên, muốn lập tức mang hai cái tôn tử đi Triệu phủ, mở miệng ngăn cản nói, không cần phải như vậy cấp, chờ chính hòa hạ kém sau khi trở về, các ngươi một khối đi thôi, chương 102, hai cái đại thông minh, đem cái này cầm, tới rồi Triệu phủ, cấp Triệu tiểu công tử. Thời Định Hạo tiếp nhận Thời Phù Hân đưa qua dược bình, mặt lộ vẻ khó hiểu, cấp Triệu Thịnh Hào thuốc mỡ làm gì? Thời Phù Hân giải thích nói, ca cùng Triệu đại công tử luận bàn, ca cánh tay đều không thể động, Triệu đại công tử phỏng chừng cũng hảo không đến nơi đó đi, đây là cấp Triệu đại công tử. Nếu tới cửa, tự nhiên phải hướng Triệu gia tỏ vẻ chúng ta giao hảo chi tâm. Thời Định Hào, ta đây trực tiếp cấp Triệu đại công tử không phải được rồi? Thời Phù Hân tà liếc mắt một cái đệ đệ, muốn trực tiếp cấp Triệu đại công tử, ta còn không bằng làm ca cấp đâu. Làm ngươi cấp Triệu tiểu công tử, là đi vu hồi chi lộ, miễn cho Triệu đại công tử thật mất mặt, cảm thấy chính mình bị ca đã thương. Thời Định Hạo lúc này mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh, ta đã hiểu, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Thời Chính Hòa giờ dậu hạ nha, Thời Chính Mậu vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp mang theo Thời Định Hiên, Thời Định Hạo đi bắt thành binh mã tư bên ngoài chờ hắn. Thời phủ xe ngựa đều là dựa theo bá tước quy cách định chế. Bắc thành binh mã tư người nhìn đến Thời Chính Hòa lên xe ngựa, đều ngây ngẩn cả người, Thời đại ca cái gì địa vị nha? Hắn thượng kia xe ngựa chính là bá tước nhân gia mới có thể ngồi, Thời Chính Hòa ở binh mã tư rất điệu thấp, thế cho nên tất cả mọi người không biết thân phận của hắn, lần này Thời Chính Mậu mang theo Thời Định Hiên huynh đệ tới binh mã tư, mọi người mới biết được hắn là Võ Xương bá phủ gia tứ lão gia, bởi vì cái này, Thời gia năm đó bị ôm sai hài tử sự lại bị phiên ra tới, ở binh mã tư bên trong truyền lưu mở ra. Bá phủ xe ngựa nhanh chóng hướng tới Triệu phủ bay nhanh. Trong xe ngựa, Thời Chính Mậu đã đem Thời Định Hạo cùng Triệu tiểu công tử nhận thức nguyên do trải qua, cùng với hôm nay Thời Định Hiên cùng Triệu đại công tử luận bàn sự đều nói cho Thời Chính Hòa. Thấy đệ đệ nghe xong, trước sau như một bình tĩnh đạm định, thần sắc cũng không quá lớn biến hóa, Thời Chính Mậu trong lòng có chút dao động. Hắn phát hiện, đối với đệ đệ một nhà, hắn thật là hiểu biết đến quá ít, là, bọn họ từ biên quan trở về, trên nhiều khía cạnh đều cùng người trong phủ kém khá xa, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ liền không đúng tí nào. Ngũ Lang kia thân võ nghệ quá làm hắn ngoài ý muốn, tự nhiên có thể cùng Triệu đại công tử bất phân thắng bại. Thời Chính Mậu cười nhìn về phía Thời Chính Hòa, tứ đệ, Ngũ Lang kia thân công phu là ngươi dạy. Thời Chính Hòa không trả lời ngay, mà là nhìn về phía trưởng tử. Thời Định Hiên cười nói, đại bá, ta học võ cơ sở là cha ta cho ta đánh, sau lại ta lại bị người đề điểm quá. Thời Chính Mậu thấy Thời Định Hiên trả lời đến hàm hồ, tức khắc nhướng mày, này hồi đáp có ý tứ a, bị người đề điểm quá, bị người nào? Tứ đệ một nhà ở biên quan chẳng lẽ còn có cái gì kỳ ngộ không thành? Thời Chính Mậu còn tính thức thời, không có tiếp tục truy vấn, lại nhìn nhìn Thời Định Hạo. Tiểu tử này có thể giúp đỡ bắt giữ Giang Dương đại đạo, công phu cũng kém không đến chạy đi đâu. Thời Định Hạo thấy Thời Chính Mậu xem chính mình, lập tức trở về một cái sáng lạng tươi cười. Thời Chính Mậu thấy, nhịn không được cười ra tiếng, Cửu Lang tính tình này hảo a, thẳng thắn, rộng thoáng. Thời Định Hạo cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta khá tốt, không, chúng ta cả nhà đều khá tốt. Thấy hắn như vậy, Thời Chính Mậu cười nhìn Thời Chính Hòa, tứ đệ, ngươi này hai cái nhi tử sinh đến hảo a. Thời Chính Hòa đối hai cái nhi tử cũng thập phần vừa lòng, bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, bọn họ còn không được, đến hướng Định Vinh bọn họ học tập. Thời Chính Mậu thở dài, Định Vinh đi chính là khoa cử chiêu số, liền khảo rất nhiều lần, đến bây giờ đều còn chỉ là một cái tú tài, cũng không biết khi nào mới có thể đăng bảng. Ta hiện tại đều có chút hối hận, lúc trước không nên làm hắn học văn, lời này, Thời Chính Hòa phụ tử nhưng không hảo tiếp, trong xe ngựa có chút an tĩnh, hảo, không nói này đó, chờ lát nữa tới rồi Triệu phủ sau, ở Thời Chính Mậu lời nói chung, Triệu phủ tới rồi, Thời Chính Mậu tự mình đem bái thiếp đưa cho Triệu phủ người gác cổng, sau đó về tới trong xe ngựa chờ. Thời Định Hạo xốc màn xe, đánh giá Triệu phủ, có chút tò mò hỏi, đại bá, nếu là Triệu tổng đốc không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Thời Chính Mậu nhìn trước mắt Định Hiên, cười nói, hẳn là hội kiến, nếu chỉ là Cửu Lang cùng Triệu tiểu công tử chi gian sự, Triệu tổng đốc khẳng định lười đi để ý, nhưng hôm nay Ngũ Lang cư nhiên có thể cùng hắn lấy làm tự hào Triệu đại công tử bất phân thắng bại, làm phụ thân Triệu tổng đốc khẳng định muốn gặp Ngũ Lang. Quả nhiên, đợi không đến 15 phút, Triệu phủ người gác cổng người liền tới thỉnh Thời Chính Mậu đoàn người vào phủ. Triệu phủ chính viện, Triệu tổng đốc chính nhìn trong tay bái thiếp, liền thấy trưởng tử đi đến, tay không có việc gì đi. Triệu Thịnh Minh lắc lắc đầu, chỉ là bị chấn thương, đại phu đã thượng quá dược, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Triệu Tổng đốc không phải thực yên tâm, sẽ không trì hoãn ngày mùng 8 tháng chạp tiếp ngày đó đông săn đi. Triệu Thịnh Minh dừng một chút, sau đó khẳng định nói, phụ thân yên tâm, sẽ không. Triệu Tổng đốc, lần này đông săn đối với ngươi quan trọng nhất, quan hệ ngươi tiền đồ, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Nói, vẫn là nhịn không được quở trách một câu, tìm người luận bàn cũng muốn trong lòng hiểu rõ, lúc này bị thương, vạn nhất đông săn ngày đó phát huy không tốt, sẽ làm hoàng thượng cho rằng ngươi có tiếng không có miếng. Triệu Thịnh Minh khiêm tốn nghe, cũng không cãi lại, là nhi tử đại ý, biết kinh thành ngọa hổ tàng long, nhưng hắn là thật không nghĩ tới ra một chuyến môn là có thể gặp gỡ không kém gì chính mình cao thủ. Triệu Tổng đốc thấy nhi tử còn tính thụ giáo, sắc mặt hảo chút, nhìn trong tay bái thiếp, kia thời gia Ngũ Lang công phu thật sự cùng ngươi không phân cao thấp. Triệu Thịnh Minh suy nghĩ một chút mới nói, hôm nay chúng ta hai cái đều không có đem hết toàn lực, nhi tử muốn thắng hắn, không dễ dàng. Triệu Tổng đốc nhướng mày, suy một tiếng, khó trách dám trực tiếp đệ thiệp lại đây. Nói, đem trong tay bái thiếp đưa cho trưởng tử, Triệu Thịnh Minh tiếp nhận tới vừa thấy, đối thời gia bái phỏng có chút ngoài ý muốn. Triệu Tổng đốc lại hỏi, kia thời Ngũ Lang thật sự mới 16 tuổi, Triệu Thịnh Minh lại lần nữa gật đầu, nhìn qua xác thật so với ta tiểu vài tuổi. Triệu Tổng đốc nheo nheo mắt, 16 tuổi là có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Hậu sinh khả úy nha, nói, liền đứng lên, đi thôi, cùng ta một khối đi gặp thời gia người. Phụ tử hai mới vừa đi ra khỏi phòng, Triệu Thịnh Hào tựa như đạn pháo giống nhau vọt lại đây. Cha, đại ca, nghe nói hàng giả tới nhà chúng ta, Triệu Tổng đốc nghiêm túc trừng mắt tiểu nhi tử, chỉ đem Triệu Thịnh Hào trừng mắt rút cổ. Cha, ta sai rồi. Triệu Thịnh Hào quyết đoán nhận sai. Triệu Tổng đốc, sai nào? Tiểu nhi tử quá khiêu thoát, một cho hắn điểm sắc mặt tốt, hắn lập tức liền phải phiên thiên. Ta không nên nói thời Cửu Lang là hàng giả. Không có lần sau, thấy Triệu Tổng đốc không truy cứu, Triệu Thịnh Hào khoa trương vỗ vỗ ngực, sau đó tung ta tung tăng đi theo Triệu Tổng đốc cùng Triệu Đại Công Tử phía sau, thời Cửu Lang cư nhiên dám đến nhà ta nhất định phải. Thấy Triệu Tổng đốc quay đầu lại trừng mắt nhìn lại đây, lập tức sửa miệng, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Triệu Tổng đốc hừ hừ, chưa nói cái gì, phụ tử ba người cùng đi phòng khách. Ba người vừa bước vào phòng khách, thời Chính Mậu liền mang theo thời Chính Hòa phụ tử đứng lên, hạ quan bái kiến Triệu Tổng đốc. Triệu Tổng đốc tầm mắt ở thời Chính Mậu đoàn người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở thời Định Hiên trên người, cũng cười đi qua, duỗi tay vỗ vỗ thời Định Hiên bả vai, thấy hắn không chút sức mẻ, sắc mặt bất biến, trên mặt tươi cười càng sâu. Ngươi chính là cùng nhà ta Thịnh Minh luận bàn Ngũ Lang đi. Thời Định Hiên chắp tay thi lễ chào hỏi, vãn bối thời Định Hiên, gặp qua Triệu Tổng đốc. Triệu Tổng đốc cười gật gật đầu, đi đến chủ vị ngồi hạ, sau đó lại làm thời Chính Mậu đám người ngồi xuống. Thời Chính Mậu cũng không ma kỹ, Triệu gia cùng thời gia không có gì giao tình, không có gì hảo hàn huyên, liền nói thẳng sáng tỏ lý do, lúc này tới quấy rầy Triệu Tổng đốc, chủ yếu là tưởng giải thích một chút nhà ta Cửu Lang cùng Triệu Tiểu Công Tử hiểu lầm. Triệu Tổng đốc lặng lặng nghe, chờ thời Chính Mậu nói xong, mới cười tỏ vẻ không thèm để ý. Tiểu nhi tử bắt giữ Giang Dương đại đạo việc này, hắn đã sớm điều kém rõ ràng, bất quá là đại lý tự người muốn nịnh bợ hắn, lại nháo ra cái đại ô long tới. Triệu Tổng đốc không nghĩ nói chuyện nhiều này đó việc nhỏ, mà là nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện thời Chính Hòa, nghe khuyển tử nói, Chính Hòa lão đệ lúc trước tham dự lửa đốt Bắc Yến kho lúa một chuyện, thời Chính Hòa bị Triệu Tổng đốc xưng hô làm cho sửng sốt một chút, đúng vậy, một bên thời Chính Mậu thấy đệ đệ trở về một chữ liền không nói. Không khỏi có chút sốt ruột, nhìn không được ở một bên đề điểm, ngay lúc đó tình huống nhất định rất nguy hiểm đi, thời Chính Hòa, còn hành, nói hai chữ lại không có, thời Chính Mậu có chút tâm mệt, chính là Triệu gia phụ tử cũng liền nhìn thời Chính Hòa vài mắt, rất cao lãnh a, thời Chính Mậu vắt hết óc, lại hỏi, Thiêu Giao Lương Thương lúc sau, tứ đệ ngươi là như thế nào chạy ra tới, thời Chính Hòa, kho lúa bị thiêu lúc sau, chúng ta lâm vào Bắc Yến đại quân vây quanh trung. Như thế nào cũng phá vây không ra đi, cuối cùng ngã xuống Bắc Yến nhân huyết đao hạ. Triệu Tiểu Công Tử thực thích nghe loại này chuyện xưa, vội vàng hỏi, đó là ngươi như thế nào sống sót. Thời Chính Hòa còn không có tới kịp mở miệng, thời Định Hạo liền cười nói, cái này ta biết, cha ta bị thứ thành huyết lỗ thủng, là ta cùng ta ca, ta, chúng ta hai cái, đi cứu cha ta. Đúng rồi, chúng ta còn thuận tiện cứu Thái Tiểu Hầu gia đâu. Nghe được lời này, thời Chính Mậu cùng với Triệu Tổng đốc, Triệu đại công tử thần sắc đều chấn động. Cái gì? Các ngươi còn đã cứu Thái tiểu hầu gia? Thời Chính Mậu bởi vì quá mức kinh ngạc, trực tiếp làm trò Triệu gia phụ tử mặt hỏi ra lời này. Thời Định Hạo gật đầu, đúng rồi, nếu không phải gặp được chúng ta, Thái tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu gia khẳng định không sống được, các ngươi là không thấy được, hắn lúc ấy đều thành huyết người. Nói, dừng một chút, cũng không biết hắn hiện tại hảo không có, nhưng ngàn vạn đừng lưu lại cái gì di chứng. Thời Chính Mậu áp xuống trong lòng khiếp sợ, việc này các ngươi như thế nào không cùng trong nhà nói. Thời Định Hạo nhún vai, rất là dứt khoát ném nồi, các ngươi cũng không hỏi a. Thời Chính Mậu tâm mệt thật sự, chuyện lớn như vậy, bọn họ không hỏi, bọn họ liền sẽ không chủ động nói sao. Triệu Tổng Đốc nhìn Thời Chính Hòa phụ tử, cười nói, thời gian không còn sớm, sau khi trở về, các ngươi khẳng định không đuổi kịp cơm chiều, chờ lát nữa liền ở ta nơi này dùng cơm đi, vừa lúc cùng ta nói nói Tây Bắc sự. Nghe vậy, Thời Chính Mậu có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó tưởng tượng, lại minh bạch, bởi vì tứ đệ một nhà đã cứu Thái tiểu hầu gia, cho nên Triệu Tổng Đốc mới có thể chuyển biến thái độ. Lúc sau, Triệu Tổng Đốc cùng Thời Chính Mậu mấy cái trò chuyện Tây Bắc sự, mà Thời Định Hạo cùng Triệu tiểu công tử còn lại là ở mắt to trừng mắt nhỏ. Nghĩ đến hắn tỷ giao cho hắn nhiệm vụ, Thời Định Hạo hướng tới Triệu tiểu công tử vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đến chính mình bên người. Triệu tiểu công tử thấy Thời Định Hạo chủ động tìm chính mình, trong lòng mừng thầm, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy chính mình qua đi quá thật mất mặt, liền duỗi tay điểm điểm bên cạnh vị trí, làm Thời Định Hạo lại đây. Thời Định Hạo mắt trợn trắng, vẫn là đứng lên đi qua. Làm gì? Triệu tiểu công tử dùng lỗ mũi nhìn Thời Định Hạo. Thời Định Hạo xem xét liếc mắt một cái các đại nhân, thấy bọn họ không chú ý bên này, bay nhanh ấn xuống Triệu tiểu công tử cao nâng cằm, đừng dùng lỗ mũi xem người, thực thiếu thu thập. Triệu tiểu công tử trừng mắt, vừa định phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, liền thấy Thời Định Hạo khẽ meo meo ý bảo hắn tới gần, có chuyện liền nói. Triệu tiểu công tử rụt rè ngồi bất động. Thời Định Hạo có chút vô ngữ, nhà ngươi sân thật lớn, mang ta đi dạo bái. Triệu tiểu công tử còn nhớ thương hắn ngọc cải trắng, ở hắn cha trước mặt hắn cũng không hảo thảo muốn, liền gật đầu đồng ý. Hai người không dám quấy rầy nói chuyện đại nhân, chân tay co cống ra phòng khách. Vào đông sắc trời hắt đến sớm, lúc này ánh sáng đã ám xuống dưới, bất quá Thời Định Hạo vẫn là rất có hứng thú ở Triệu gia sân nơi nơi đi dạo. Triệu tiểu công tử đi theo hắn phía sau, nhìn hắn bên hông ngọc cải trắng, vắt hết óc suy nghĩ lý do phải về tới. Không đợi hắn tìm hảo lý do, liền nhìn đến Thời Định Hạo hai mắt tỏa ánh sáng hướng tới nhà hắn nhà ấm trồng hoa chạy tới. Từ từ, ngươi đừng chạy loạn a. Thời Định Hạo chạy tới nhà ấm trồng hoa, nhìn nhà ấm trồng hoa nhan sắc khác nhau hoa, kinh ngạc cảm thán nói, ngày mùa đông, nhà các ngươi cư nhiên còn loại nhiều như vậy hoa. Triệu tiểu công tử mặt lộ vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, nhà ta tổ mẫu thích nhất ở vào đông ngắm hoa. Thời Định Hạo, ta cũng thích ngắm hoa, tỷ của ta cũng thích. Nói, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu tiểu công tử. Triệu tiểu công tử bị hắn kia sói đói ánh mắt xem đến da đầu tê dại, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thời Định Hạo tươi cười sáng lạn, Triệu Thịnh Hào, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, đưa ta mấy bồn hoa bái, ta mang về, cũng cho ta nương cùng tỷ của ta các nàng cũng thưởng thưởng. Triệu tiểu công tử như trống bỏi diêu nổi lên đầu, không được, này đó hoa đều là ta tổ mẫu yêu nhất, ta phải cho ngươi. Nàng sẽ mắng chết ta. Thời Định Hạo, ta không bạch muốn. Nói, đem dược bình cho Triệu tiểu công tử. Triệu tiểu công tử nhìn dược bình, đây là cái gì? Thời Định Hạo, đây là tốt nhất thuốc trị thương, mỗi lần ta luyện võ khái đến đụng phải, đều là sát cái này, hiệu quả đặc biệt hảo. Ngươi cầm đi cho ngươi ca sát, bảo đảm một hai ngày lúc sau, hắn cánh tay liền không đau. Triệu tiểu công tử trừng mắt, ngươi như thế nào biết ta ca cánh tay đau? Thời Định Hạo, bởi vì ta ca cánh tay cũng đau nha, bọn họ như vậy đánh, cánh tay có thể không đau sao? Nói, đè thấp thanh âm, ta cùng ngươi nói, đây chính là ở bên ngoài mua không được thứ tốt, ta cũng chính là đem ngươi đương bằng hữu, mới cho ngươi này thuốc mỡ, những người khác tìm ta muốn, ta đều sẽ không cấp. Nói xong, cho Triệu tiểu công tử một cái, ta đều cho ngươi thứ tốt, ngươi không biết xấu hổ không cho ta hoa ánh mắt. Triệu tiểu công tử có chút không tin, hiệu quả thật sự tốt như vậy? Thời Định Hạo, ngươi lại không phải không biết nhà ta ở nơi nào, hiệu quả không tốt, ngươi sẽ không tới tìm ta nha. Triệu tiểu công tử gật gật đầu, Ngươi nói có đạo lý, nếu là ta cảm thấy không tốt, ta liền đi tìm ngươi lui hàng. Thời Định Hạo cười, ta là thật sự rất có thành ý, nhà ngươi hoa, ta cũng không nhiều lắm muốn, liền cho ta tới. Mười bồn hảo, Triệu tiểu công tử nghe xong, xem thường phiên đến bay lên, mười bồn, ngươi sao không dứt khoát đem nhà ta nhà ấm trồng hoa đều dọn đi đâu, nói, hừ hừ, nhiều nhất cho ngươi một chậu, không được, nhà ta tổng cộng có 6 cá nhân, ít nhất đến 6 bồn, không được, 2 bồn, không thể lại nhiều, tam bồn, ta liền một cái nương, 2 cái tỷ tỷ, dù sao cũng phải làm các nàng một người một chậu đi. Triệu tiểu công tử mặt, ngươi đem ngọc cải trắng trả ta, ta liền cho ngươi tam bồn. Thời Định Hạo không muốn, ngươi người này như thế nào như vậy, đây là ngươi bại bởi ta. Triệu tiểu công tử biết chính mình đối lý, ngữ khí mềm một ít, chính là đây là ta một tuổi lễ, ta vẫn luôn mang ở trên người, chúng ta là rất có cảm tình. Trong đó một cái ngọc cải trắng là cho ta tương lai tức phụ, ngụ ý có đôi có cặp, tốt tốt đẹp đẹp. Thời Định Hạo sửng sốt, lay trên người ngọc cải trắng, có chút rối rắm, một cái phối sức mà thôi. Ngươi sao còn làm ra nhiều như vậy sân phơi tới, nghĩ đến hắn tỷ liền mang một cái khác, lại nghĩ đến Triệu Thịnh Hào nói chính là cấp tương lai tức phụ, Thời Định Hạo lập tức liền nói, ngọc cải trắng có thể còn cho ngươi, nhưng là ngươi đắc dụng mặt khác đồ vật tới đổi. Triệu tiểu công tử hai mắt sáng, khóe miệng lộ ra thực hiện được tươi cười, hảo, liền nói như vậy định rồi, Thời Định Hạo, ta đây tuyển hoa đi. Ở Triệu tiểu công tử kiếm được trong ánh mắt, Thời Định Hạo tuyển đi rồi tam bồn khai đến Nhất Thịnh Đông Cúc. Cơm chiều sau, Thời Chính Mậu đoàn người vừa ly khai, Triệu tiểu công tử liền vẻ mặt đắc ý đem dược bình cho Triệu đại công tử. Đây là ngươi dùng tổ mẫu tam bồn cực phẩm Đông Cúc đổi lấy. Triệu đại công tử có chút tâm mệt nhìn đệ đệ. Triệu tiểu công tử gật đầu, ca, ngươi mau sát thượng thử xem. Cửu Lang nói, này thuốc mỡ nếu là không hiệu quả, ta liền có thể đi thời phủ phải về tổ mẫu cúc hoa. Nói, Thần Khí cười. Ca, ngươi đừng luôn dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn ta nha, ngươi đệ đệ ta tin đâu. Thời Cửu Lang còn tưởng tính kế ta, hừ, cũng không nhìn xem ta là ai, này thuốc mỡ hiệu quả được không, hoàn toàn từ chúng ta định đoạt, thuốc mỡ chính là hảo, ta cũng có thể nói thành không tốt, ngươi cứ yên tâm đi, tổ mẫu hoa nhất định cấp phải về tới. Triệu đại công tử có chút giật mình thần, ngay sau đó thở dài, thật là làm khó ngươi, lại có như vậy. Nhanh trí, Triệu tiểu công tử đắc ý run rẩy chân, hắn đều có thể tưởng tượng được đến Thời Cửu Lang rủ mặt ủ rũ dạng. Triệu đại công tử lười đến xem động kinh đệ đệ, đem lực chú ý chuyển dời đến trong tay thuốc mỡ thượng, vừa vặn đại phu lại đây cho hắn đổi dược, khiến cho đại phu nhìn nhìn. Triệu gia một hàng qua đi, Thời Chính Hòa một nhà ở bá phủ đãi ngộ lại tăng lên không ít, nhất rõ ràng, chính là đi học thời điểm, không có người lại xem thường Thời Định Hiên bốn huynh muội. Chương 103, Thời gia khốn cục, đối với Triệu gia, Thời gia tự nhiên là tưởng kết giao. Bất quá Thời gia cũng có tự mình hiểu lấy, hiện giờ Triệu gia chính đến thánh sủng, là kinh thành các gia tranh nhau kết giao đối tượng, mà Thời gia, tình huống tắc có chút xấu hổ. Hai bên địa vị bất bình đẳng, giao tế liền khó có thể duy trì. Ngay cả Thời Chính Mậu, chủ động mang theo Thời Chính Hòa phụ tử tới cửa giải thích, cũng chỉ là tưởng ở Triệu tổng đốc trước mặt lộ cái mặt. Chờ hắn mặc cho binh bộ thượng thư sau, có đề bạt cơ hội, sẽ không lại cố ý làm lượng hắn. Thời phủ mọi người liền căn bản không nghĩ tới, hai phủ còn có thể tiếp tục có lui tới. Ai từng tưởng, mới qua một ngày, Triệu tiểu công tử liền chủ động tới cửa. Này nhưng làm thời phủ người có chút vui mừng không xiết. Tuy không phải đại nhân tới cửa, nhưng tiểu hài tử chi gian lui tới, cũng có thể kéo vào hai phủ quan hệ. Triệu tiểu công tử là tiểu bối. Các đại nhân không hảo ra mặt, đành phải làm Thời đại gia mang theo hai cái đệ đệ ra mặt chiêu đãi. Thời đại gia đổi hảo quần áo, vừa mới chuẩn bị đi sảnh ngoài tiếp khách, liền nhìn đến Thời đại phu nhân tới chính mình sân, mẫu thân, chính là có chuyện gì? Thời đại phu nhân ý bảo Thời đại gia vừa đi vừa nói chuyện, Triệu tiểu công tử tới cửa, hơn phân nửa là bởi vì ngươi ngũ đệ, cửu đệ, cái này ngươi muốn trong lòng hiểu rõ. Thời đại gia cười gật gật đầu, mẫu thân yên tâm. Cái này ta biết đến. Thời đại phu nhân trầm mặt một chút, mẫu thân ý tứ là, lần này vai chính là ngươi ngũ đệ, cửu đệ, đợi chút ngươi phải làm, là bồi ngồi, bồi liêu, vạn không thể đoạt ngươi ngũ đệ, cửu đệ nổi bật. Không chỉ có như thế, Triệu tiểu công tử xuất thân hiển quý, trên người nhiều ít có chút tính tình, ngươi ngũ đệ, cửu đệ lớn lên ở biên quan, Đối nhân xử thế thượng khẳng định có rất nhiều không hiểu, ngươi muốn ở một bên nhiều hơn đề điểm, vạn không thể nháo ra cái gì không thoải mái tới. Thời đại gia sắc mặt hơi trệ, bất quá thực mau lại khôi phục lại đây, mẫu thân, nhi tử minh bạch, thời đại phu nhân thở dài, nhà chúng ta đã thật lâu không có khách quý tới cửa, ngươi phải nhớ kỹ một chút, ngươi ngũ đệ, cửu đệ là thời gia người, nhà khác cùng bọn họ giao hảo, chính là cùng thời gia giao hảo, thời gia hảo, chúng ta mới hảo. Thời đại gia yên lặng gật gật đầu, mẫu tử hai vẫn luôn vừa đi vừa nói chuyện đến cửa Thùy Hoa, thời đại phu nhân mới trú bước. Thời đại gia không có trực tiếp đi sảnh ngoài, mà là đi trước cập đệ quán kêu lên còn ở đi học Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo. Cái gì, Triệu Thịnh Hào tới? Hắn tới làm cái gì, nhìn không phải thực hoan nghênh Thời Định Hạo, thời đại gia có chút trầm mặc, người tới là khách, nếu khách nhân tới cửa, chúng ta lý phải là hảo hảo chiêu đãi. Thời Định Hạo cố mà làm điểm phía dưới, kia hành đi, thời đại gia, cái này đệ đệ hảo khó mang, còn hảo ngũ lang là tốt, ai ngờ, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Thời Định Hiên trong miệng chính lẩm bẩm, ngũ lang, ngươi đang nói cái gì? Thời Định Hiên mặt tụng bị đánh gãy, ta ở bối binh pháp tôn tử, thời đại gia, thật khắc khổ. Thời Định Hiên chú ý tới thời đại gia sắc mặt không đúng, lập tức nói, đại ca, Triệu tiểu công tử lại đây hẳn là không gì sự. Làm cửu lang một người tiếp đãi là được, chúng ta hai cái không cần thiết qua đi lãng phí thời gian. Cái gì? Lãng phí thời gian? Ngũ lang quản tiếp đãi khách nhân kêu lãng phí thời gian. Thời đại gia hít một hơi thật sâu, ngũ lang, ngươi ý tưởng này là không đúng, Triệu tiểu công tử tới cửa, chúng ta làm chủ nhân gia, là không thể thất lễ. Thời Định Hiên, đại ca, này đó ta biết, nhưng là chúng ta cùng Triệu tiểu công tử tuổi không hợp, đi cũng nói không đến một khối đi. Thời đại gia, lộ diện cũng là tốt nha, Thời Định Hiên không ở tranh, hảo, kia đại ca chúng ta đi nhanh một chút, hắn học thức tích lũy quá mỏng, càng học càng biết chính mình không đủ, muốn ở sang năm tham gia võ cử khảo thí, cũng lấy được thứ tự, cần thiết đến nắm chặt thời gian học tập mới được. Thời đại gia có chút tâm mệt, không ở nhiều lời, mang theo hai cái đệ đệ bước nhanh đi sảnh ngoài. Trên đường, thời đại gia thâm giác hai cái đệ đệ không đáng tin cậy. Vẫn luôn suy nghĩ nhìn thấy Triệu tiểu công tử lúc sau muốn nói chút cái gì mới sẽ không tẻ ngắt, chính là tới rồi sảnh ngoài sau, hắn mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Triệu tiểu công tử trừ bỏ gặp mặt khi tiếp đón hắn cùng Thời Định Hiên một tiếng, lúc sau toàn bộ hành trình chỉ lôi kéo Thời Định Hạo nói chuyện, trực tiếp đưa bọn họ trở thành không khí. Thời đại ca, Thời ngũ ca, có cửu lang bồi ta, các ngươi vội các ngươi đi thôi. Triệu tiểu công tử săn sóc hướng Thời đại gia, Thời Định Hiên tỏ vẻ không cần bọn họ tiếp đón chính mình, sau đó túng Thời Định Hạo, ta đều mang ngươi dạo quá nhà ta trong viện, ngươi cũng mang ta nơi nơi nhìn xem bái, bị lôi kéo liền đi. Thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn, ta nói, ta và ngươi không như vậy thuộc đi. Triệu tiểu công tử trừng mắt, không phải ngươi nói, chúng ta không đánh không quen nhau, đã là bằng hữu sao, ta còn tặng ngươi tam bồn ta tổ mẫu cực phẩm đông cúc đâu, ngươi tưởng không nhận trướng. Thời Định Hạo một nghẹn, không có lạp, ta chính là cùng ngươi nói giỡn. Nhìn không tới hai người đi xa, Thời Định Hiên mới nhìn về phía Thời đại gia, đại ca, ta liền nói chúng ta không cần tới đi. Hắn Triệu tiểu công tử vừa thấy chính là ngồi không được người, căn bản không cần phải bọn họ bồi ở một bên. Thời đại gia dừng một chút, cửu đệ cùng Triệu tiểu công tử đã như vậy chính sao? Thời Định Hiên trầm mặt một chút, khả năng. Hắn hai ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi. Thời đại gia, Triệu tiểu công tử ở thời gia chơi tới rồi buổi trưa liền rời đi, cũng không có lưu lại ăn cơm trưa. Người vừa đi, Thời Định Hạo đã bị kêu đi Ý Tường Đường. Thời Định Hạo tới Ý Tường Đường, thấy các đại nhân đều ở, liền tan học Thời Phù Hân đám người cũng lại đây, trên mặt tức khắc có chút vô ngữ, lớn như vậy trận trượng, làm đến Triệu Thịnh Hào là cái gì đại nhân vật dường như. Cửu lang, này lập tức liền phải đến cơm trưa thời gian. Như thế nào không thỉnh Triệu tiểu công tử ở nhà chúng ta dùng cơm nha? Thời đại phu nhân cười hỏi Thời Định Hạo. Thời Định Hạo, ta nói, chính là Triệu Thịnh Hào nói không cần. Thời ngũ phu nhân cười chen vào nói tiếng vào, đó là Triệu tiểu công tử khiêm tốn, lần sau cửu lang có thể nhiều thỉnh hai lần, Triệu tiểu công tử khẳng định liền sẽ đồng ý lưu lại ăn cơm. Thời Định Hạo trong lòng không phải thực nhận đồng, nhân gia đều cự tuyệt, làm gì còn tam mời bốn thỉnh. Này thực chọc người phiền. Thời lão phu nhân nhìn mắt tôn tử, nói thẳng, cửu lang, Triệu tiểu công tử là ngươi bằng hữu, như thế nào cùng hắn ở chung, chính ngươi đắn đo đúng mực, nói, rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt lo lắng nôn nóng chi sắc, xem ra đương kim đối thời gia thái độ cũng không trong sáng nha, hài tử gian kết giao, ngươi tới nhà của ta, ta đi nhà ngươi, này thuyết minh không được cái gì, nhưng nếu lưu lại ăn cơm, ý nghĩa sẽ có sở bất đồng, này ít nhất đại biểu trong nhà đại nhân không bài xích nhà mình hài tử cùng thời gia thân cận, nhiều ít có thể biểu lộ vài phần Triệu gia nguyện ý giao hảo thời gia thái độ, chính là Triệu tiểu công tử cũng không có lưu lại ăn cơm, Triệu tiểu công tử tính cách cùng Cửu Lang tương tự, thẳng thắn lỗi lạc, hắn không lưu lại, hơn phân nửa là được trong nhà dặn dò, vì cái gì, Triệu gia không yên tâm phía trên đối thời phủ thái độ, Triệu tổng đốc thâm đến thánh sủng, hắn đều như vậy cẩn thận, có thể thấy được hoàng thượng đối thời gia thái độ cũng không so tiên hoàng hảo bao nhiêu, chính là, phía trước hoàng thượng rõ ràng khâm điểm chính không nhập Hàn Lâm viện nha, này chẳng lẽ không phải muốn khởi phục thời gia ý tứ sao, còn có thái gia bên kia, con thứ một nhà trở về mấy tháng, thái gia tuyệt đối thu được tin tức, nhưng lại một chút tỏ vẻ đều không có, thái tiểu hầu gia chính là thái gia độc đinh a, ân nhân cứu mạng tới kinh, mặc kệ thế nào, đều nên tới cửa vừa thấy đi, chẳng lẽ thái gia cũng là nhìn ra hoàng thượng đối thời gia thái độ, cho nên mới không muốn cùng thời gia có điều liên lụy sao, thời lão phu nhân lo lắng, đại gia cũng không có chú ý tới, thời đại phu nhân còn đang hỏi, Cửu Lang, Triệu tiểu công tử tới tìm ngươi làm cái gì nha, thời Định Hạo, hắn tới tìm ta đổi ngọc cải trắng. Nói, vui vẻ ra mặt lấy ra một chuỗi màu đỏ san hô châu đưa cho thời Phù Hân, Triệu Thịnh Hào tên kia còn tính hào phóng, cho ta một con thuyền ngà voi thuyền, cho tỷ của ta một chuỗi san hô châu. Nhìn nhan sắc đỏ tươi sáng trong san hô châu, thời lão phu nhân đám người ánh mắt đều lóe lóe. Ngà voi thuyền, san hô châu, quá quý trọng. Thời Phù Hân cười tủm tỉm thưởng thức trong tay san hô xuyến, chỉ có nàng trong lòng rõ ràng, Triệu gia sở dĩ lấy ra như vậy quý trọng đồ vật tới trao đổi, là bởi vì nàng cất thuốc mỡ có tác dụng. Liền ở phía trước không lâu, thời Định Hạo chạy tới khí hoa hiên tìm một chút thời Phù Hân, hỏi nàng muốn hai bình thuốc mỡ. Hôm nay Triệu tiểu công tử bên ngoài thượng là tới đổi về ngọc cải trắng, nhưng thực tế thượng chân chính mục đích là tới tìm thời Định Hạo thảo thuốc mỡ. Thuốc mỡ là nàng dùng kiếp trước phương thuốc phối chế, hiệu quả có thể so trước mặt y dược phương cao hơn vài cái trình tự. Giống Triệu đại công tử cái loại này thường xuyên luyện võ, nhất có thể cảm nhận được thuốc mỡ chỗ tốt. Một con thuyền ngà voi thuyền, một chuỗi san hô châu, đổi hai bình có thể nhanh chóng chữa khỏi cơ bắp tổn thương thuốc mỡ, Triệu gia cũng không có mệt. Thời đại phu nhân cười nói, Triệu tiểu công tử như thế hào phóng, ngày sau Cửu Lang muốn cùng hắn hảo hảo ở chung mới là. Thời Định Hạo gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Triệu Thịnh Hào cũng không tệ lắm, cùng hắn chỗ đến tới, bất quá cũng không quên phun tào hắn, Triệu Thịnh Hào tên kia, kỳ thật không có gì kiến thức, ngày mùa đông chạy ra đi đi săn đều vô cùng kích động, còn một bộ kiêu ngạo tự đắc bộ dáng, ta xem hắn nha, cũng chưa thấy qua cái gì việc đời, lời này vừa ra, trong phòng đầu đột nhiên an tĩnh xuống dưới, thời đại phu nhân nghĩ tới cái gì, khóe miệng trừ trừ. Triệu tiểu công tử nói chính là đông săn đi, thời Định Hạo gật đầu, đúng vậy, chính là ngày mồng 8 tháng chạp tiết cử hành cái gì đông săn, nói, cười nhạo một tiếng, ở biên quan thời điểm, ta mỗi ngày ở trong núi chạy, đánh quá con mồi kia cùng sơn đẩy dường như, hắn còn tưởng ở trước mặt ta khoe khoang, ta trực tiếp cho hắn một cái đại đại xem thường, ngày mùa đông đánh cái gì săn nha, hảo hảo ở nhà ngốc không hảo sao, trong phòng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thời gia mọi người đều không tiếng động nhìn thời Định Hạo, thời Định Hạo hậu tri hậu giác nhận thấy được không thích hợp, như thế nào, ta nói sai rồi sao, thời lão phu nhân có chút bất đắc dĩ cười nhìn tôn tử, Triệu tiểu công tử cùng ngươi nói, hẳn là hoàng gia đông săn, ở kinh giao hoàng gia bãi săn tiến hành, thời Định Hạo cảm thấy không hiểu ra sao, không phải là đi đi săn sao. Ta lại không phải không đánh quá, ách, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải, chính mình đi trong núi đi săn. Cùng hoàng thượng một khối đi đi săn, này có thể giống nhau sao? Nhìn đại gia một lời khó nói hết biểu tình, thời Định Hạo cuối cùng phản ứng lại đây, hoàng gia bãi săn đi săn, chẳng lẽ hoàng thượng cũng sẽ đi, cuối cùng hiểu được, mọi người đều ở trong lòng âm thầm phun tào một câu. Thời Định Hạo phản xạ hình cung xác thật có chút trường, trầm mặc một lát, đột nhiên, tê, một tiếng, hoàng thượng muốn đi khu vực săn bắn, kia nhất định thực náo nhiệt đi, thời Định hút nhịn không được. Chạy chậm đến lúc đó Định Hạo bên người ngồi xuống, cùng hắn phổ cập khoa học nói, đó là đương nhiên. Kinh thành mùa đông nhất náo nhiệt việc trọng đại, chính là ngày mùng 8 tháng chạp tiết đông sang, thời Định Hạo, có bao nhiêu náo nhiệt, thời Định Húc, hoàng thượng muốn đi, các hoàng tử cũng phải đi, hoàng thân quốc thích cùng văn võ bá quan đều phải đi, còn có ngự tiền thị vệ, cấm vệ quân, kinh đô và vùng lân cận đại doanh mãnh tướng nhóm, vô số cao thủ tụ tập ở bên nhau vây săn, người nói náo nhiệt không, nếu là ở đi săn thời điểm đoạt được thứ nhất, còn sẽ được đến hoàng thượng tự mình ngợi khen đâu. Thời Định Hạo hai mắt sáng lên, nhiều người như vậy, kia nhất định thực hảo chơi. Nói, nhìn về phía thời lão phu nhân đám người, kia nhà chúng ta cũng đi sao, lời này vừa ra, thời lão phu nhân đám người sắc mặt đều có chút xấu hổ. Hoàng gia Đông Sang là kinh thành quan to hiển quý thịnh hội, chính là thời phủ bị xa lánh ở huân quý vòng bên ngoài nhiều năm, trong nhà lại không có thân cư chức vị quan trọng quan viên, căn bản không tư cách tham gia Đông Sang. Thời đại phu nhân miễn cưỡng duy trì trên mặt tươi cười, trực tiếp xẹt qua cái này đề tài, đối với nha hoàng nói, đại gia bụng đều đói bụng, mau truyền cơm đi. Thời Định Hạo còn muốn hỏi Đông Sang sự, đã bị thời Phù Hân cấp kéo lại, hai người giao đầu cắn nổi lên lỗ tai tới, đừng hỏi, thời gia không thể đi tham gia Đông Sang. Thời Phù Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra thời lão phu nhân, thời đại phu nhân trên mặt xấu hổ, thời Định Hạo trừng mắt, vì cái gì? Thời gia không phải bá phủ sao? Bá phủ liền tham gia đi săn tư cách đều không có, thời Phù Hân trong lòng thở dài, đúng vậy, nàng cũng không nghĩ tới bá phủ cư nhiên xuống dốc đến tận đây. Cửu Lang, ngày mai không phải không đi học sao, chúng ta đi tìm xem Triệu Thịnh Hào, hỏi một chút hắn, có thể hay không giúp chúng ta lộng cái giấy thông hành gì đó, chúng ta cũng hảo tới kiến thức kia cái gọi là hoàng gia Đông Săn. Thời Định Hạo gật đầu, hảo. Thời lão phu nhân liếc liếc mắt một cái thấp giọng nói lặng lẽ lời nói hai cái cháu trai cháu gái, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong, thời phủ trước mắt khốn cục, nói không chừng thật sự yêu cầu con thứ một nhà tới đánh vỡ. Ngũ Lang một thân xuất chúng võ nghệ, sang năm võ cử, liền tính sách luận không được, chỉ bằng hắn kia thân công phu, bắt được thứ tự cũng không khó. Quan trọng nhất chính là, Ngũ Lang mới 16 tuổi. 16 tuổi là có thể cùng lực rút ngàn quân Triệu đại công tử bất phân thắng bại, tuyệt đối sẽ ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi Cửu Lang, tính tình xuất thành, rất là nhận người hiếm lạ, Triệu gia bên kia quan hệ, sợ là đến dựa hắn tới gắn bó. Đối với thời Phù Hân, thời Phù Âm hai cái cháu gái, thời lão phu nhân nhưng thật ra không có quá nhiều chờ mong, Hân tỷ nhi nhưng thật ra có vài phần cơ linh, chính là cô nương gia lại thông minh. Kỳ thật chân chính có thể làm cũng không nhiều, tựa như trưởng tôn nữ, nàng khuynh tẩn toàn lực bồi dưỡng, trợ này thi được quốc nữ giam, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tìm cái miễn cưỡng coi như không tồi nhà chồng. Vào lúc ban đêm, thời chính mẫu sắc mặt không phải thực tốt trở về bá phủ, thời đại phu nhân thấy, vội vàng hỏi, lão gia, đây là làm sao vậy? Thời chính mẫu mặt lộ vẻ cười khổ, ta nguyên tưởng rằng đăng quá Triệu gia phía sau cửa, có thể ở binh bộ đi được thuận lợi một ít. Không nghĩ tới có chuyện tốt, vẫn là không tới viên ta trên đầu. Thời đại phu nhân ngưng mi, rốt cuộc làm sao vậy? Thời chính mậu thở dài, ngày mùng 8 tháng chạp tiết đông săn, binh bộ bên này cũng phải đi người, liền tư lịch so với ta thấp người đều tuyển thượng, lại không có ta danh ngạch. Thời đại phu nhân trầm mặt, Triệu tổng đốc rốt cuộc còn không có tiếp quản binh bộ, chờ sang năm. Sang năm hẳn là sẽ khá lên. Thời chính mậu ngửa đầu thở dài, mặt lộ vẻ không xác định, ai biết được. Chương 104, danh ngạch, ngày mùng 8 tháng chạp tiết hoàng gia Đông Săn, tham dự giả đông đảo, đối với rất nhiều huân quý bọn quan viên tới nói, là leo lên kết giao quý nhân tốt nhất cơ hội, bởi vậy, không ít quan viên đều vì có thể tham gia Đông Săn mà vắt hết óc. Tháng chạp sơ tam, thời Ngọc Hoa cùng Tằng Vũ Vi một trước một sau tới thời phủ, một là cho thời lão phu nhân thỉnh an, nhị là vì Đông Săn một chuyện, mẫu thân, Ngụy gia lần này được đi bãi săn cơ hội. Nữ nhi lập tức nghĩ đến trong nhà, thời Ngọc Hoa cười nhìn thời đại phu nhân, thời Ngũ phu nhân, thời Thất phu nhân, trực tiếp làm lơ Kim Nguyệt Nga, ta nơi này có thể nhiều mang hai cái cô nương, đại tẩu, Ngũ đệ muội, Thất đệ muội, các ngươi nhìn xem làm trong nhà nào hai cái cô nương đi. Lời này vừa ra, Tằng Vũ Vi liền lập tức tiếp nhận lời nói, mẫu thân, ta nhà mẹ đẻ bên kia cũng sẽ đi bãi săn, ta bên này cũng có thể nhiều mang hai cái cô nương, nghe hai người nói. Thời lão phu nhân trên mặt tuy mang theo cười, buồn cười dung cũng không đạt đáy mắt, đặc biệt là nữ nhi đối Kim thị thái độ, làm nàng tức giận đến gan đau. Thực hiển nhiên, túi tiền sự, nữ nhi không chỉ có không trường trí nhớ, ngược lại hận thượng con thứ một nhà. Đến nỗi Tằng thị, nhìn nàng trong mắt kia che giấu không được đắc ý, thời lão phu nhân đối nàng tâm tư môn thanh. Con thứ một nhà sau khi trở về, chính không một nhà tuy rằng thực an tĩnh, nhưng bọn hắn trong lòng là phân cao thấp nghi, phía trước không cơ hội liền thôi, lần này tìm được rồi cơ hội, liền nhịn không được lại đây khoe khoang. Nhìn ba cái con dâu rõ ràng ý động biểu tình, thời lão phu nhân nhấp miệng chưa nói cái gì, thời Ngũ phu nhân trước hết nhịn không được, mẫu thân, trong nhà cô nương đã lâu không đi ra ngoài giao tế qua, đông săn đều là kinh thành khó được thịnh hội, trong nhà cô nương đi, cũng có thể nhiều nhận thức những người này, thời lão phu nhân nhẹ liêu mí mắt, hài tử là của các ngươi chính mình nhìn làm, nghe vậy, thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, hai người lại nhăn lại mày, trong nhà có chín cô nương, lại chỉ có thể đi bốn cái. Thời đại phu nhân cười nhìn về phía thời Ngọc Hoa, nàng nhị cô, ngươi nhất yêu thương trong nhà cô nương, đông săn lại là trường kiến thức rất tốt cơ hội, nếu không, ngươi liền đem trong nhà cô nương đều mang đi thấy việc đời đi. Thời Ngọc Hoa trên mặt lộ ra vẻ khó xử, đại tẩu, ngươi này không phải cho ta ra nan đề sao, ta có thể mang hai cái thời gia cô nương ra cửa, đã là ta phế đi lão đại sức lực tranh thủ tới, lại nhiều, ta bà lại nên tìm ta không phải, nói, liếc liếc mắt một cái mặt không lên tiếng Kim Nguyệt Nga, nói nữa, thời gia cô nương tính tình đều đại, động bất động liền chống đối trưởng bối, ta cũng không dám mang đi ra ngoài mất mặt, phanh, thời lão phu nhân thật mạnh đem bát trà đặt ở trên bàn, mắt lạnh nhìn thời Ngọc Hoa, được rồi, các ngươi cũng thỉnh quá an, nên làm gì đi, đừng xử tại ta nơi này, thấy thời lão phu nhân phát hỏa, thời đại phu nhân vội vàng đứng lên giữ chặt còn muốn nói cái gì thời Ngọc Hoa, cười nói, nhị muội cùng chính không tức phụ có đoạn thời gian không có tới trong phủ, đi ta nơi đó ngồi ngồi đi, thời Ngọc Hoa đối thời lão phu nhân thiên giúp thời chính hòa một nhà trong lòng có khí, đối với thời lão phu nhân qua loa hành lễ, liền xoay người đi ra ngoài, nàng vừa đi, Tằng Vũ Vi, thời Ngũ phu nhân, thời thất phu nhân cũng lục tục cáo lui, Kim Nguyệt Nga chờ tất cả mọi người đi rồi, mới đứng dậy, thời lão phu nhân nhìn Kim Nguyệt Nga, thấy nàng trên mặt cũng không có cái gì khác thường cảm xúc, phất tay làm nàng ngồi xuống, ngươi ngồi, chúng ta nói một lát lời nói, Kim Nguyệt Nga gật đầu một lần nữa ngồi xuống, thời lão phu nhân, hôm nay không đi học, Ngũ Lang mấy cái đang làm cái gì, Kim Nguyệt Nga đúng sự thật trả lời, Ngũ Lang cùng Âm Tỷ Nhi đều ở trong phòng đọc sách, Hân Tỷ Nhi cùng Cửu Lang ra phủ đi chơi, thời lão phu nhân điểm phía dưới, Ngũ Lang cùng Âm Tỷ Nhi đều là hảo hài tử, biết nỗ lực dụng công, thực không tồi, nói, dừng một chút, Hân Tỷ Nhi cùng Cửu Lang thực thích ra phủ A, Kim Nguyệt Nga gật gật đầu, cười nói, mẫu thân, này hai đứa nhỏ đánh tiểu liền hiếu động, làm cho bọn họ vẫn ngồi như vậy, bọn họ khẳng định là ngồi không được, thời lão phu nhân, ta nghe nói hai đứa nhỏ ra phủ bên người đều không thích dẫn người, cái này ngươi đến cùng bọn họ hảo hảo nói. Kinh thành trị an tuy so nơi khác cường một ít, nhưng nháo sự cũng không ít, đừng xảy ra chuyện liền cái truyền lời người đều không có, Kim Nguyệt Nga vội vàng nói, mẫu thân, ta nhớ kỹ, chờ bọn họ trở về ta liền cùng bọn họ nói, thời lão phu nhân trầm mặt nữa, chương 104, danh ngạch, buổi, ngươi nhị tỷ người kia đi, liền như vậy, về sau nàng muốn nói cái gì nữa không xuôi tai nói, ngươi liền trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai, đừng để trong lòng. Kim Nguyệt Nga gật đầu chưa nói cái gì. Cùng lúc đó, Triệu Phủ, Triệu Đại Công Tử mới vừa mang theo Triệu Tiểu Công Tử đi ra phủ môn, huynh đệ hai đang chuẩn bị đi Đằng Vân Trại nuôi ngựa phó ước, liền nhìn đến thời Định Hạo mang theo một cái tròn vo tiểu cô nương từ nhà bọn họ ngoài cửa sư tử bằng đá sau đi ra. Triệu Tiểu Công Tử mở to hai mắt nhìn, chỉ vào thời Phù Hân, Cửu Lang, nàng ai nha, thời Định Hạo trước ra dáng ra hình đối với Triệu Đại Công Tử ôm quyền hành lễ. Sau đó mới trả lời, đây là ta song bào thai tỷ tỷ, thời Phù Hân cười tiếp nhận lời nói, chủ động giới thiệu khởi chính mình tới, ta ở thời gia đứng hàng thứ sáu, các ngươi kêu ta Lục cô nương thì tốt rồi, Triệu Tiểu Công Tử xem xét thời Phù Hân, kéo qua thời Định Hạo, ngươi đem tỷ tỷ ngươi mang nhà ta làm cái gì, nói, mặt lộ vẻ cảnh giác, đôi tay báo cáo kết quả công tác che ở trước ngực, ngươi nên không phải là tưởng hoa ta đi, thời Định Hạo đầy mặt vô ngữ, sao ngoa ngươi. Triệu Tiểu Công Tử ngưỡng ngưỡng cằm, ta cùng ngươi đã nói, ta ngọc cải trắng ngày sau là phải cho tương lai tức phụ, ngươi tỷ mang quá ta ngọc cải trắng, cho nên, các ngươi theo dõi ta, Thời Định Hạo xem Thường Phiên đến bay lên, liền ngươi. Đừng nói tỷ của ta, ta đều chướng mắt ngươi, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này làm mộng tưởng hảo huyền, chờ ở một bên Triệu đại công tử nhìn Thời Định Hạo ghét bỏ biểu tình, mày khơi màu, ánh mắt dời về phía bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa thấy hắn xem qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.